Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 287. Tu vi tăng vọt. Quyết định muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong leo lên đến Thông Thiên Tháp cao tầng về sau, Tần Dịch bắt đầu một đoạn điên cuồng biểu diễn, liên tiếp không ngừng tiến hành khiêu chiến, một trận tiếp lấy một trận đánh xuống. Tần Dịch tựa như là không cần nghỉ ngơi giống như, giải quyết một cái đối thủ về sau, lập tức bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo. Loại này khiêu chiến phương thức, tại Thông Thiên Tháp trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Thông Thiên Tháp ức vạn năm ở giữa, không biết có bao nhiêu tu sĩ tới qua. Tần Dịch là đặc thù nhất một cái kia, cũng là tối dẫn nhập quan chú một cái kia. Thông Thiên Tháp bên trong các tu sĩ đối với Tần Dịch biểu hiện nhìn mà than thở, loại kia không bao giờ ngừng nghỉ hình thức chiến đấu thật làm cho người rất chấn kinh. Người khác ở trong Thông Thiên Tháp tiến hành khiêu chiến, bình thường tới nói hai trận chiến đấu ở giữa đều sẽ nghỉ ngơi thời gian rất lâu, trong chiến đấu lấy được cảm ngộ cần thời gian tiêu hóa, trong chiến đấu nhận lấy thương thế cần thời gian khôi phục, thậm chí cả bế quan đột phá cảnh giới các loại, những này tất cả đều cần đại lượng thời gian. Nhưng Tần Dịch lại hoàn toàn không cần. Hắn từ khi đi vào Thông Thiên Tháp về sau, duy nhất làm sự tình chính là đi chiến đấu. Tần Dịch sẽ có điên cuồng như vậy biểu hiện, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Hơn 100 tầng đối thủ, phần lớn là ngưng luyện mấy trăm đầu đại đạo đạo quân, căn bản là không có cách đối với Tần Dịch tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu chiến đấu không có quá lớn tiêu hao, cái kia Tần Dịch vì cái gì cần nghỉ ngơi đâu? Lại nói những người khác cần thời gian để tiêu hóa trong chiến đấu thu hoạch, cũng cần bế quan đến đột phá cảnh giới. Nhưng Tần Dịch cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Đối với Tần Dịch tới nói, tiến hành chiến đấu chính là lớn nhất tăng lên. Đạo quân kỳ tu sĩ, đột phá cảnh giới nhất định phải ở bên trong thể ngưng luyện ra mới đại đạo pháp tắc. Cái này cần hao phí dài dằng dặc không gì sánh được thời gian. Tần Dịch cũng không cần phiền phức như vậy. Hắn hoàn toàn không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng xử lý địch nhân, liền có thể ngưng luyện ra từng đầu đại đạo pháp tắc. Loại này tăng lên phương thức là tu sĩ khác hâm mộ đều hâm mộ không đến. Tần Dịch liên tục không ngừng tham gia khiêu chiến, ở giữa chưa từng bại bất luận cái gì một trận. Mỗi một trận Tần Dịch đều gọn gàng mà linh hoạt xử lý đối thủ, hấp thu đối thủ năng lượng trong cơ thể, đến cô đọng đại đạo pháp tắc, không ngừng chiến đấu để Tần Dịch thực lực không ngừng gia tăng. Điên cuồng thắng liên tiếp cũng làm cho Tần Dịch chỗ số tầng không ngừng đề cao. Từ tầng 100 đến 200 tầng, Tần Dịch chỉ dùng thời gian một tháng, ngay tại mọi người sợ hãi thán phục Tần Dịch tốc độ lúc, Tần Dịch lại hao tốn thời gian 2 tháng, thu được tiến vào Thông Thiên Tháp thứ 400 tầng tư cách. Thông Thiên Tháp thấp 400 tầng là một cái đường ranh giới, lại hướng lên liền xem như cao tầng. Bình thường có thể tại cao tầng trà trộn, tất cả đều là đạo quân giữa kỳ cường giả, không có có chút tài năng đạo quân, tại cao tầng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Hiện tại Tần Dịch đã thành công đến nơi này, trở thành những cao thủ kia bên trong một thành viên. Mọi người càng thêm kinh ngạc chính là Tần Dịch chỗ thời gian hao phí. Tần Dịch từ tiến vào Thông Thiên Tháp bắt đầu tính toán, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền leo lên đến cao tầng. Tu sĩ khác tiến vào Thông Thiên Tháp muốn leo lên đến 400 tầng trở lên, coi như bản thân thực lực đầy đủ, cũng phải tốn hao mấy trăm hơn ngàn năm. Mấy tháng đuổi theo ngàn năm so sánh, thật sự là quá ngắn ngủi, hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Tần Dịch như vậy này điên cuồng biểu hiện, tự nhiên ở trong Thông Thiên Tháp đưa tới oanh động cực lớn. Hiện tại không chỉ là bên trong tầng dưới tu sĩ biết tên Tần Dịch, thậm chí liền ngay cả những cao tầng kia bên trong cường giả đều nghe nói Tần Dịch sự tình. trong cao tầng tu sĩ, tất cả đều là ngưng luyện hơn ngàn đầu đại đạo pháp tắc đạo quân. Phóng tới ngoại giới đi tất cả đều là tranh bá một phương cường giả. Vừa tới thông thiên tháp thời gian mấy tháng, liền đưa tới nhiều như vậy cường giả chú ý. Cái này tại thông thiên tháp vô số năm trong lịch sử, cũng coi là lần đầu tiên, ngoại giới chú ý cùng oanh động, Tần Dịch cũng không có quá mức để ý. Đạt được tiến vào cao tầng tư cách về sau, Tần Dịch lập tức bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. Thông thiên tháp bên trong một chỗ không gian độc lập bên trong, một trận chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Cái này không gian độc lập diện tích lớn, có một cái tinh cầu diện tích. Thông thiên tháp càng đến cao tầng hoàn cảnh càng tốt. Nơi này là thứ 400 tầng lôi đài, có được khổng lồ như thế diện tích, cũng coi là phi thường hợp lý. Chung quanh lôi đài trên khán đài, sớm đã ngồi đầy người xem. Hai đạo nhân ảnh đứng tại giữa lôi đài, trong đó một vị tự nhiên là chúng ta Tần Dịch. Hôm nay là Tần Dịch tại thông thiên tháp thứ 400 tầng bên trong trận đầu tiến hành khiêu chiến. Tần Dịch khí tức trên thân, sau mấy tháng trước đó, cường đại vô số lần. Mới vừa tiến vào thông thiên tháp thời điểm, Tần Dịch vẻn vẹn mới vừa vặn tấn thăng đạo thần kỳ. Nội thể đại đạo pháp tắc cũng chỉ ngưng luyện một đầu. Trải qua thời gian mấy tháng điên cuồng chiến đấu, Tần Dịch đánh chết vô số cái đạo quân, dựa vào hấp thu đến năng lượng khổng lồ, Tần Dịch tu vi tăng vọt một mảng lớn. Hiện ở trong Tần Dịch thể cô đọng đại đạo pháp tắc đã đạt đến hơn ngàn đầu nhiều, hơn ngàn đầu lực lượng pháp tắc ngưng tụ tại Tần Dịch nội thể, để hắn tại trong lúc phất tay đều có được uy năng lớn lao. Đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ càng sâu, Tần Dịch đối với vũ trụ này hiểu rõ cũng càng sâu. Đạo thần kỳ tu luyện chính là đại đạo pháp tắc, so chính là đối với pháp tắc cảm ngộ. Ngưng luyện hơn ngàn đầu đại đạo pháp tắc về sau, Tần Dịch sức chiến đấu so với mấy tháng trước kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Thông thiên tháp quả nhiên phi thường thích hợp Tần Dịch, mấy tháng liền tăng lên nhiều như vậy tu vi, đặt ở ngoại giới gần như không có khả năng phát sinh. Coi như Tần Dịch có thực lực quét ngang tất cả đạo quân, cũng không có nhiều như vậy đạo quân cho Tần Dịch giết. Hồ Tương Đương đứng trên lôi đài Tần Dịch, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tần Dịch khí tức trên thân từ từ trở nên huyền diệu đứng lên. Đối với người khác xem ra hắn tựa như là dung nhập vào trong phương thiên địa này giống như. Thấy được Tần Dịch dạng này biến hiện, đứng tại hắn đối diện nam tử trung niên biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Vị này tu sĩ trung niên thật không đơn giản. Hắn là Lưu Vân Đạo Quân, thông thiên tháp bên trong tên tuổi cực lớn. Lưu Vân Đạo Quân đến thông thiên tháp đã có mấy ngàn năm thời gian, từ tầng dưới chót một đường nhảy lên tới cao tầng, không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết mới sáng tạo ra riêng lớn thanh danh. Tại toàn bộ thông thiên tháp bên trong, Lưu Vân Đạo Quân thực lực đã coi như là rất lợi hại, ngưng luyện hơn ngàn đầu đại đạo pháp tắc cảnh giới, cùng hiện tại Tần Dịch ngược lại là không sai biệt lắm. Bất quá tại khán giả xem ra, dưới cảnh giới ngang hàng, hay là Lưu Vân Đạo Quân mạnh hơn một chút. Một cái là thông thiên tháp bên trong uy tín lâu năm cường giả, một cái là mới vừa tiến vào thông thiên tháp người mới. Dù là Tần Dịch trước đó biểu hiện như vậy kinh diễm, mọi người hay là càng thêm xem trọng Lưu Vân Đạo Quân. Thậm chí có thật nhiều người cho rằng, đụng phải Lưu Vân Đạo Quân, Tần Dịch cái kia điên cuồng thắng liên tiếp liền bị kết thúc. Mấy ngàn trận khiêu chiến chưa bại một lần ghi chép, ở chỗ này bị kết thúc, tất cả mọi người cảm thấy rất đáng tiếc. Đây là to lớn bộ phận người xem cái nhìn, cũng là thông thiên tháp bên trong phổ biến quan điểm, nhưng Tần Dịch bản nhân lại không cho là như vậy. Tại Tần Dịch trong lòng, hắn thắng liên tiếp đem tiếp tục nữa, thẳng đến hắn leo lên đến thông thiên tháp chỗ cao nhất. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.